Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, tiểu đường đệ Nguyệt Phàm. Tình cảnh này, Nguyệt Trung Thu không khỏi liên tưởng đến bản thân, đã từng cũng là như thế, khắp nơi bị người khi dễ. Hài đồng bất quá 8 tuổi bộ dáng, thân hình gầy gò, xanh xao vàng vọt, giống như là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ một dạng. Mà phụ nhân kia, Nguyệt Trung Thu nhớ mang máng, năm đó, nàng cũng là một cái lộng lẫy, đoan trang quý phụ nhân, hiện tại, lại đặc biệt chật vật, hai mắt vô thần, bị một đám thiếu niên vây chặt, có vẻ hơi bối rối. Nguyệt Động thiếu gia, lão gia cái gì cũng không có lưu lại, dù cho lưu lại cũng bị gia tộc lấy đi, cầu ngươi thả qua bình thường. Hắn chả không hiểu chuyện, phụ nhân sắc mặt khó coi, lại hướng về phía mấy cái thiếu niên cúi đầu cúi người, cầu xin bọn họ buông tha còn nhỏ hài đồng. Mụ mụ, chúng ta cũng là Nguyệt gia người, vì sao bọn họ muốn khi dễ chúng ta? Không yêu cầu bọn họ, cùng lắm thì để bọn hắn đánh một trận nữa. Hài đồng không phục lắm, miết miệng, nổi giận đùng đùng nhìn xem một đám thiếu niên. Ai, đám người vây xem âm thầm thở dài. Cái này cô nhi quả mẫu kết quả, không khỏi quá thê thảm một chút, lại bị người khi dễ như vậy. Đường đệ, người thật là không hiểu chuyện, lúc đầu hôm nay tâm tình tốt, không muốn động thủ. Tất nhiên ngươi ngứa ra ngứa, đường ta mấy cái cũng không tiện quét ngươi hứng thú. Tên là Nguyệt Động thiếu niên hung tợn cười một tiếng, lộ ra ương ngạnh hết sức. Ta sẽ không sợ các ngươi. Tên là Nguyệt Phàm hài đồng siết quả đấm, trực tiếp liền xông tới. Nhưng là, hắn đoán thể 2 tầng thực lực, thế nào lại là đoán thể 5 tầng đối thủ, trực tiếp bị đá vào trên bụng, té bay ra ngoài. Bình thường, lúc này nắm lấy phụ nhân mấy cái thiếu niên thả nàng. Phụ nhân vừa kinh vừa sợ, vội vàng đánh về phía té xuống đất Nguyệt Phàm. Đánh cho ta, thứ này thực sự là không đánh không nên thân. Nguyệt Động hét lớn một tiếng, hướng mấy người còn lại phất phất tay. Những người khác thấy thế, ngao lảm nhảm một tiếng nói, phần phật một lần. Toàn bộ xông tới, chuẩn bị quyền đấm cước đá một phen. Nguyệt Trung Thu thấy thế, lửa giận khó có thể ức chế. Bọn họ chỉ muốn trở lại thăm một chút lão bằng hữu, không nghĩ phức tạp, vào lúc đó, không xuất thủ không được. A, một đám thiếu niên, vừa muốn động thủ, cũng đừng một màn ánh sáng trực tiếp phản chấn ra ngoài. Từng cái quăng xuống đất hết chó đớp cứt. Tiếng kêu rên liên hồi, là ai, ai dám quản ta Nguyệt gia sự tình? Nguyệt Động phản ứng nhanh nhất, lập tức kêu lên sợ hãi, trong nháy mắt, cả con đường đều loạn cả lên, chạy ra khỏi 7 đến 8 cái đại hán vạm vỡ. Nơi đây là Nguyệt gia phạm vi thế lực, nghe được thiếu gia kêu cứu, tự nhiên trước tiên đuổi tới. Ta dám! Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, lực sắp xếp đám người, bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đem cái kia thấp hắn một cái đầu thiếu niên giống sách gà một dạng. Sách trong tay, là hắn, hắn trở về, ngược lại đêm, mọi người vây xem một mực chú ý mấy người thiếu niên tranh đấu, cũng không chú ý tới đứng ở phía sau nhất Nguyệt Trung Thu. Lúc này, Nguyệt Trung Thu nhanh chân mà ra, không ít người một lần liền nhận ra được. Hồi tưởng lại hơn một năm trước kia, thú liệp đại hội, Nguyệt Trung Thu một người giết đến 3 đại gia tộc trẻ tuổi một đời sợ hãi. Bọn họ đem mép mà nói trực tiếp xinh xinh nuốt xuống. Là ngươi, ngươi còn dám trở về? Nguyệt Động giận dữ, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Trung Thu lúc, đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hãi, dùng cả tay chân, trên không trung đánh lung tung một trận. Muốn tránh thoát, ai dám ở chúng ta Nguyệt gia địa bàn gây chuyện, là chán sống sao? 7 đến 8 cái đại hán vạm vỡ đã tìm đến, từng cái cầm trong tay sáng loáng trường đao, hiện ra hàn khí âm u, nhìn hầm hầm Nguyệt Trung Thu bóng lưng, thầm thầm, còn nhớ ta không? Nguyệt Trung Thu đỡ dậy Ngốc Lăng phụ nhân, sau đó lại ôm lấy vẻ mặt tò mò Nguyệt Phàm. Ngươi kêu Nguyệt Phàm có đúng không? Còn nhớ ta không? Nhìn xem vẻ mặt ôn hòa nụ cười Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Phàm mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên là quên đi cái này đã từng ôm qua hắn đường ca. Trung Thu thiếu gia, ngươi trở về lúc nào? Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta mẫu, mau chóng rời đi. Phụ nhân rốt cục phản ứng lại, lo lắng nói, không có việc gì, đường thúc ngộ hại, ta không thể nhìn các ngươi mẫu bị người khi dễ mà bỏ mặc. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, chậm rãi nói, nhanh đi báo cáo gia chủ. Mấy cái đại hán vạm vỡ thấy rõ Nguyệt Trung Thu về sau, lập tức trên mặt nổi lên một cỗ cười tàn nhẫn ý. Đối với một năm trước sự tình, bọn họ rất rõ ràng, Nguyệt Trung Thu sát hại gia chủ tự. Mấy người bọn họ nếu là bắt lấy Nguyệt Trung Thu, hẳn là một cái công lớn. Buông xuống Nguyệt Động thiếu gia, cùng mấy người chúng ta đi một chuyến, miễn cho thụ đau khổ da thịt. Còn dư lại mấy người đại hán quơ trường đao, lạnh lùng hét lớn, Nguyệt Trung Thu cũng không có ngăn cản tiến đến báo tin Nguyệt gia hộ về. Càng không để ý đến cảnh giới tối cao chỉ là tụ linh cảnh nhất trọng thiên mấy cái hộ về. Bình thường, nói cho đường ca, bọn họ có phải hay không thường xuyên khi dễ các ngươi? Nguyệt Phàm đầu tiên là nhìn một chút phụ nhân, sau đó hướng về phía Nguyệt Trung Thu gật đầu. Ngươi thật là ta đường ca sao? Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Nguyệt Phàm nghi ngờ gãi đầu một cái, có chút không xác định hỏi. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, bởi vì đường ca giống như ngươi, cũng là bị gia tộc vứt bỏ người. Nguyệt Phàm cái hiểu cái không gật đầu một cái. Phụ nhân lại bị Nguyệt Trung Thu mà nói chạm đến đáy lòng chỗ sâu nhất đau nhức, nhịn không được khóc thút thít. Trượng phu chết thảm bên ngoài, trong gia tộc chẳng những thụ không đến bất luận cái gì chiếu cố, còn muốn khắp nơi chịu đựng ức hiếp. Nếu không phải vì còn nhỏ Nguyệt Phàm, hắn đã sớm theo trượng phu cùng một chỗ cùng đi Hoàng Tuyền. Bình thường bọn họ thường xuyên khi dễ ngươi, ngươi có muốn hay không đánh bọn họ một trận? Nguyệt Trung Thu cười hỏi. Ngươi dám? Mấy cái hộ vệ cùng mấy cái thiếu niên đồng thời hét lớn, hung tợn nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Phàm đầu tiên là vui vẻ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca ca, bọn họ rất lợi hại, bình thường đánh không lại bọn hắn, lão là bị bọn họ đánh, nhưng ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở lên cường đại, bảo hộ mẹ ta, còn có ta bản thân. Nguyệt Trung Thu thân hình khẽ run lên, cái này cùng mình năm đó, khác nhau ở chỗ nào? Một dạng tao ngộ, một dạng quật cường. Đường ca hiện tại giúp ngươi, ta cam đoan, bọn họ không dám hoàn thủ. Nguyệt Trung Thu nụ cười ôn hòa, nhìn về phía một đám người nhà họ Nguyệt thời điểm, trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Thật có thể chứ? Nguyệt Phàm đại hỉ, có chút không tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Tự tìm cái chết, dẫn đầu đại hán vạm vỡ, thực lực cao nhất, mang theo một trận cương phong, trường đao vào đầu bổ xuống, muốn đem Nguyệt Trung Thu đánh chết ở chỗ này. Ô, tất cả mọi người kinh hô, không tự kìm hãm được chặn lại con mắt, sợ nhìn thấy máu tanh một màn. Khanh, két, trường đao dị thường lăng lệ, nhưng là cách Nguyệt Trung Thu còn có một thước khoảng cách thời điểm, trong nháy mắt đứt thành từng khúc. Cái gì? Đám người lần nữa kinh hô, hoàn toàn bị kinh trụ, giống như là gặp quỷ một dạng, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Quỳ xuống, Nguyệt Trung Thu mở miệng như sấm nổ, kinh khủng vô hình uy áp trong nháy mắt khuếch tán, chỉ hướng chính là một đám người nhà họ Nguyệt. Phù phù, Nguyệt Trung Thu xưa đâu bằng nay, những người này đối với hắn đến, không đủ một đạo, chỉ là tán phát uy thế liền có thể sinh sinh đem bọn hắn đè chết. Cả đám kinh hãi muốn tuyệt, muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại bất tranh khí, thành thành thật thật quỳ sát xuống dưới. Bình thường, tùy tiện đánh, hôm nay không có người có thể khi dễ ngươi. Nguyệt Trung Thu khi thế tuyệt luân, nghiền ép tất cả, giờ khắc này, là vì Nguyệt Phàm xuất khí, cũng là vì mình năm đó xuất khí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.